Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự thật là sâu trong lòng anh chỉ muốn quay lại bên em, nói lời chân thành tha thiết, lay động lòng cô. Anh quá sợ, cho nên mới làm em tổn thương. Lệ nóng lại lưng tròng, thật xin lỗi. Cô nhẹ vỗ bức họa, từng bị xé nát lại được dán lại cẩn thận kia, lòng như bị phỏng. Anh yêu em. Cô có thể nghe thấy lời yêu của anh, lưỡng lự không thôi. Xe lại chạy xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đẩy lùi những ngôi nhà lại phía sau. Tố Hình hít sâu, không cầm được nước mắt, chỉ cảm thấy đau lòng, giống như mình đã làm sai chuyện gì. Ngay khi cô ngừng đầu mở miệng xin anh Trần quay đầu xe lại, xe đã đi vào đường cái sân bay. Cô còn chưa mở miệng, anh Trần đã đạp phanh xe. Giở cho quỷ gì vậy? Xuân Kiều đang nói chuyện điện thoại, bất thình lình xe phanh lại làm hoảng sợ. Trần Chí Minh, anh tự nhiên dừng xe làm gì? Chí Minh nhíu mày, chỉ phía trước. Em xem. Xuân Kiều và Tố Hinh ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời ngây người. Ngay trước sân bay, con đường đi đến sân bay bị một đoàn người chặn lại. Những người đó không phải là cầm microphone trong tay thì là máy chụp hình, thậm chí còn có cả vài đài truyền hình phát sóng trực tiếp đứng ở ven đường. Tất cả ống kính và ký giả chặn lối đi, hiện lên nửa vòng tròn, xếp thành một hàng trước chiếc xe này. Đám đông người nghìn nghịt, nghiêm chỉnh, hoàn toàn chặn đường đi đến sân bay. Ký giả có ít nhất vài trăm người, không chỉ có truyền thông trong nước, ngay cả nước ngoài cũng đến đây. Mà phía trước bọn họ không phải ai khác, chính là siêu sao nổi danh thế giới kia. Mấy ngày tra tấn này làm cho dáng vẻ anh tiểu tụy, nhưng vẫn không nén được phong thái ngôi sao của anh. Anh đứng thẳng, sau đó khập khiễng tiến lên phía trước. Che môi lại, Tô Hinh thở nhẹ, hoảng sợ trước tình huống trước mắt. Cô nhìn ra, anh cố sức không đi khập khiễng, nhưng anh không hoàn toàn làm được. Anh quá mệt mỏi, mấy ngày nay cũng không ngủ được ngon, thể lực không thể khôi phục. Anh gắng sức để mình không quá khó coi, nhưng đau đớn làm anh không tự chủ được mà đi khập khiễng. Ánh flash hết lần này đến lần khác rơi xuống, giới truyền thông tham lam quay chụp bộ dáng anh, chụp cả chân anh. Anh đi từng bước một về chiếc xe, tiến đến gần chiếc xe. Đáng chết, Tô Hinh, đừng để ý đến anh ta, đây là khổ nhục kế, phóng viên nhất định do anh ta tìm đến. Xuân Kiều tức giận hô, nhưng Tố Hinh biết, họ Sen coi trọng nhất là việc riêng tư, cô hiểu hơn ai khác, anh hận người ta nhìn thấy như thế nào, bộ dáng chật vật của mình. Đáng giận, Chí Minh, anh còn ngây giờ đó à, mau lái xe đi. Hao Sen Hun, tên tiểu nhân này đúng là mặt dày. Lời trách móng vì động tác tiếp theo của anh mà dừng lại. Anh quỳ xuống, Hao Sen Hun ở trước mặt bao người, quỳ xuống hai đầu gối chạm đất. Cái quỳ này làm toàn bộ ầm lên, tia sáng flash nháy điên cuồng, chiếu sáng cả thân hình của anh. Tố Hình nín thở, không thể tin người đàn ông đang quỳ trước mắt, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Cách lớp cửa kính cô có thể thấy mặt anh, thấy mắt anh, thấy tình yêu của anh, thấy sợ hãi và hối hận của anh. Mẹ, đừng khóc, đừng khóc. Nghe tiếng con kêu, cô lấy lại tinh thần, đôi mắt lam gần ngay trước mắt. Tố Hình lo lắng nâng bàn tay bé xíu lau đi lệ trên mặt cô. Đừng khóc. Cô nghẹn ngào ôm bảo bối, tình yêu trong lòng rốt cuộc giấu không được. Cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, sau đó thở sâu nhìn Xuân Kiều nói, em muốn xuống xe. Đây không phải là ý kiến hay. Xuân Kiều nhăn mày nhắc nhở, em phải xuống xe. Hai mắt cô đẫm lệ, em cần xác định một việc. Xuân Kiều há mồm còn muốn ngăn cản, nhưng Trần Chí Minh lại đi trước một bước, dùng bàn tay to che miệng của cô. Anh giữ sự tức giận của vợ yêu lại, mỉm cười cổ vũ. Đi đi. Lau khóe mắt, Tố Hinh mở cửa xuống xe, đi vào thế giới hỗn loạn điên cuồng kia. Khi cô bước xuống xe, ánh flash lại liều mình lóe sáng. Cô chịu đựng không trốn chạy, chịu đựng ánh sáng chói mắt, nhìn thẳng anh, đến trước người đàn ông đang quỳ trên cỏ. Hò Sen nhìn cô, trong mắt hiện lên tia hy vọng cùng mong mỏi. Những ký giả này là ai tìm đến? Cô khàn khàn giọng hỏi. Khi cô mở miệng, toàn bộ thế giới trong nháy mắt im lặng trở lại. Mọi người đều nín thở chờ đợi, sợ không nghe rõ câu nói, sợ bỏ qua một chi tiết nào đó. Anh tìm đến. Anh thành thật thừa nhận. Lòng cô nhói lên, hỏi lại, anh có biết như vậy rất khó coi không? Anh biết. Hò Sen gật đầu. Vậy anh có biết những người này đang chờ xem trò hay không? Bọn họ có thể tung anh lên trời, trong chớp mắt cũng có thể thả anh rơi xuống đất. Anh biết. Anh nhìn thẳng cô, khàn khàn nói, rõ hơn ai hết. Cô mím mũi, mũi cay cay, nhẹ giọng mở miệng. Một khi đã vậy, vì sao anh càng muốn làm thế? Bởi vì anh yêu em. Anh trả lời, mỗi một chữ đều rõ ràng dị thường. Các phóng viên ồ lên một trận, sau đó nhanh chóng lại quay về bình tĩnh, sợ cắt ngang chuyện tốt trước mặt. Hò Sen hít thở, ngóng nhìn người phụ nữ anh yêu, khàn khàn mở miệng. Chỉ cần có thể ngăn em lại, chỉ cần có thể giữ em lại, việc gì anh cũng đồng ý làm. Bởi vì dù anh có cả thế giới này mà mất đi em, tất cả không có ý nghĩa gì hết. Tôn nghiêm của anh trước mặt em cũng không đáng một đồng. Kiêu ngạo tự cao cũng không thể làm anh mỉm cười. Không có cách nào làm anh vui vẻ, chỉ mình em có thể. Không có em, anh không phải Khổng Tước, không phải hoàng tử, không phải đại minh tinh, sẽ chỉ là một con ếch vụng về. Cô nghẹn ngào, che miệng, không thể ngăn nước mắt chảy xuống. Em đừng rời xa anh, hãy cho anh có cơ hội chuộc lỗi. Anh quỳ gối trước mặt cô, ánh mắt lam ẩm lệ, thật lòng van xin. Xin em hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của anh. Xin em hãy để anh yêu em. Anh yêu em là thật, không phải diễn trò, là thật lòng. Xin em nhất định phải tin anh. Không có khách nào kháng cự, người đàn ông trước mắt rốt cuộc vẫn không thể cự tuyệt tình yêu của anh. Cô thương anh như vậy, yêu anh nhiều như vậy, cho dù bị tổn thương sâu sắc, nhưng không có cách nào loại bỏ anh ra khỏi suy nghĩ, cảm thấy đau lòng như trước. Không nén nổi tình cảm, Tố Hinh nâng khuôn mặt tuấn tú đã chịu đủ dây vò, trải qua bao tang thương. Tại một giây kia, Hò Sen run rẩy, sau đó cô quỳ xuống, rưng rưng hôn anh. Cái hôn kia rất nhẹ, rất mềm, giống như nụ hôn của thiên sứ, làm cho anh có cảm giác được cứu vớt, làm cho anh cảm thấy được cả thế giới. Trời ạ, anh sợ hãi bao nhiêu, sợ hãi cô nào lại sợ mất đi cô, sợ tất cả mọi chuyện đều không thể quay lại, cho dù muốn bắt anh dùng cả tính mạng nửa đời sau để đổi, anh cũng nguyện ý. Run run, Hò Sen nâng tay lên, ôm cô thật chặt trong lòng. Anh yêu em, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh lặp lại một lần, rồi ba lần. Tố Hinh cũng ôm lấy anh, nghẹn ngào thì thầm. Em biết, em cũng yêu anh, rất yêu anh. Thân thể anh chấn động, ôm cô nâng chặt hơn, ngăn không được dòng lệ nóng lăn xuống. Tiếng trầm trồ khen ngợi và tia sáng đèn huỳnh quang đồng thời vang lên, hết lần này đến lần khác, không ngừng náo động. Tố Hinh vùi khuôn mặt đẫm lệ vào anh, tránh ánh sáng điên cuồng và ống kính có mặt ở khắp nơi. Chúng ta nên trở về xe, cô nói. Tốt, em nói cái gì cũng tốt. Hò Sen ôm lấy cô đứng dậy, có chút lảo đảo. Tố Hinh đỡ anh, vốn lo Đàm Ký Giả sẽ điên cuồng đuổi theo. Lạ kinh ngạc, phát hiện tất cả bọn họ đều đứng im tại chỗ nhìn hai người mỉm cười. Sau đó không biết là ai vỗ tay tiên phong, vì thế liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên. Cô đỏ mặt, hoang mang lại thẹn thùng. Anh làm gì vậy? Sao bọn họ lại làm thế? Hò Sen nắm vai cô, ngắm nghía cô. Alex tiếp tục thuyết phục bọn họ, chỉ cần không quấy rối, về sau anh sẽ đồng ý cho mỗi người một bài phỏng vấn, em để ý sao? Tố Hinh nhìn anh, bỗng nhiên trong lúc đó, nếu biết à vì cô, anh mạo hiểm, liều mình hứa hẹn với giới truyền thông. Cô lắc lắc đầu, thầm mỉm cười. Không, em không ngại. Trước kia, em đã biết người yêu em là một đại minh tinh, em sẽ không để ý. Cổ Hò Sen nghẹn lại, ôm cô chặt hơn, hôn thật sâu. Tia flash lại sáng lên, chụp được càng nhiều ảnh. Tố Hinh không còn sợ hãi, cô ở trong lòng anh, mà anh yêu cô, đây mới là điều quan trọng nhất. Anh là đại minh tinh và đồng thời cũng là người mà cô yêu nhất. Có lúc cô nghĩ anh và cô sống ở thế giới khác nhau, nay mới hiểu được thế giới của anh và cô đã giao nhau tiếp nối. Vết thương từng chịu qua, nhờ anh an ủi đã bắt đầu khép lại. Cô hiểu rõ và lúc này và mãi mãi về sau, cô sẽ ở cùng một chỗ với anh, cả đời như thế, mãi mãi không chia lìa. Một ngày nào đó, 2 năm sau, quay phim cho đến khi trời sáng, Hò Sen trở về nhà. Anh rón rén đi vào phòng ngủ, thấy người phụ nữ yêu dấu cuộn mình trên giường lớn. Tuy chẳng được, nhưng anh vẫn không thích để cô lại một mình, vườn không nhà trống. Anh nhanh chóng nhảy vào tắm, lau khô người, cẩn thận từng tí bò lên giường cô, ôm cô vào trong ngực. Anh nhớ cô, nỗi nhớ chết tiệt, ôm cô vào ngực, anh mới dần thả lỏng. Sau khi kết hôn, đã qua 2 năm, nhưng anh thỉnh thoảng vẫn kinh hoàng, sợ thức dậy, sẽ không thấy cô, cho nên khi ngủ, anh luôn muốn ôm cô. Cơn buồn ngủ kéo đến, anh mới ngửi được mùi hương khiến người ta an lòng trên người cô. Nhắm mắt lại, nhưng mới chợp mắt được mấy phút, bỗng nhiên cảm giác được có người mở cửa ra. Anh bật đèn ở đầu giường, nhập nhèm mở mắt, nhìn hướng phát ra tiếng động, trực tiếp đối mắt với con. Tương Tương không biết tiến vào từ lúc nào, rụt rè đứng bên giường. Anh có chút kinh ngạc, việc không vui lúc trước làm đứa con vẫn có ngăn cách với anh, ngay cả anh cố lấy lòng nó mấy lần, nó vẫn không vui. Mỗi khi ho sen ở nhà, nó đều cố ý không quan tâm anh. Nhưng giờ khắc này, Tương Tương vẫn đứng bên giường, nhưng đứng chỗ anh, chứ không phải là bên cạnh Tố Hinh. Anh ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi, con làm sao vậy? Tương Tương nhìn anh méo miệng, lặng lẽ nói, tôi gặp ác mộng. Lúc trước nó cũng gặp ác mộng, nhưng trực tiếp bỏ lên giường, làm tổ bên cạnh Tố Hinh. Nhưng thái độ lần này của nó lại rất khác thường, nhìn bộ dạng mất tự nhiên của nó. Họ sẽ nghĩ đến một việc, có phải con đái dầm không? Đứa bé này không còn dùng tã lót nữa rồi. Tương Tương nhìn bộ dạng muốn khóc của nó, hiển nhiên nó nghe được tiếng anh về nhà mới chạy đến cầu cứu. Đứa bé này đúng là một dạng với anh, siêu cấp sĩ diện. Trong lòng Ho Sen nổi dậy một chút nhu tình, anh xuống giường, ngồi xổm xuống cạnh con. Không sao đâu, trước đây cha cũng từng đái dầm. Thật sao? Tương Tương rất kinh ngạc. Thật đó, anh xoa xoa cái đầu nhỏ, mỉm cười an ủi. Đến đây đi, chúng ta đi thay quần rồi đổi ga trải giường sạch được không? Ho Sen vươn tay đến chỗ nó, Tương Tương nhìn bàn tay to kia, chần chừ một lúc lâu mới đưa bàn tay nhỏ xíu cho anh. Ho Sen khom người, nắm tay góc quay về phòng, thay quần áo cho nó, thủ tiêu chiếc quần và ga trải giường dính nước tiểu kia. Ngay lúc anh định đưa con lên giường, Tương Tương lại nắm tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, mắt làm chớp chớp lặng lẽ mở miệng. Cha! Nghe được tiếng gọi kia, Ho Sen sửng sốt suy nghĩ trong lòng, cả hạp xúc bắt đầu dâng trào. Con gọi ta là gì? Giọng anh không khỏi khàn khàn. Cha! Tương Tương rụt rè nói. Mẹ nói ông là cha con, ông là diều hâu lớn, mẹ kể cho con hồi nhỏ, có cánh thật to, có thể bay lượn, cho nên mẹ mới đặt tên con là Tương Tương. Anh kinh sợ nhìn con, cổ họng thắt lại. Tương Tương chần chừ nhìn anh hỏi. Cha không phải sao? Đương nhiên phải. Ho Sen thở hắt một hơi, che giấu nội tâm kích động. Anh ngồi xổm xuống, nhìn nó nói giọng khàn khàn. Ta đương nhiên là cha con. Tương Tương nghe vậy, lặng lẽ mở miệng hỏi lại. Cha, con sẽ ngoan, con có thể ngủ cùng mẹ và cha không? Nó gặp ác mộng rất sợ hãi. Nhận ra miệng con không hề nói sợ hãi, anh ôm Tương Tương vào lòng. Đương nhiên có thể, không thành vấn đề. Được đồng ý, Tương Tương thở phào, nó vươn tay nhỏ bé vịn vai cha. Trước kia, cha có mơ ác mộng không? Có, thường thường. Ho Sen ôm con đứng dậy, trở về phòng ngủ. Ác mộng thật đáng sợ. Tương Tương ghé vào lỗ tai anh thì thầm nói. Cha biết. Anh vỗ về cái lưng nhỏ, khàn khàn đáp, ôm nó lên giường, để nó nằm giữa mình và Tố Hinh. Sau nó kéo chăn cẩn thận, đắp lên cho đó. Cha! Tương Tương ngáp dài, từ từ khép mắt lại. Cảm ơn cha! Cổ anh thắt chặt lại, bàn tay to tiếp tục vỗ về cái lưng nhỏ. Khàn khàn đáp ứng, đừng khách sáo. Tương Tương không mở miệng ra nữa, chỉ truyền đến tiếng thở đều đều. Trong ánh đèn, anh âu yếm nhìn vợ và con, chỉ thấy hốc mắt ẩm ướt, sau đó bàn tay dịu dàng vuốt lên khuôn mặt anh. Anh dương mắt thấy Tố Hinh. Em yêu anh. Cô nhỏ giọng mở miệng, khàn khàn nói lời yêu, không khí sáng sớm làm ấm lòng người. Ho Sen nhẹ nắm tay cô, kéo đến bên môi thật lòng, nói từng chữ. Dương Tố Hinh, anh yêu em. Cô mỉm cười, canh đứa con, 10 ngón tay giao nhau. Tình yêu say đắm, tràn ngập trong không khí. Ho Sen biết mình thật sự yêu cô, yêu đến mãi mãi. Cảm ơn các bạn khán giả đã đón nghe phần kết của câu chuyện Vứt bỏ anh. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.